Bá Võ Khai Hoang, chương 806, thực lực tăng vọt, 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại trưởng quỹ nghĩ thầm, nếu không phải người này có tiền đồ rộng lớn, có hài hỏng vào địa bảng, tương lai bọn họ còn phải làm ăn ở hai quận Tầm Dương và Thủy Tú, cũng cần thiết kỳ bang trong nôm, thì hắn đã bưng trà tiễn khách. Trực tiếp đuổi người rồi, Sở Hy Thiên thì lại tràn đầy phân vân và xoắn xuýt. Bây giờ hắn có tổng cộng 53 vạn lượng bạc, sau khi trừ bỏ tiền bí. Dược thì đã không đủ tiêu, mấu chốt là số pháp khí mà hắn kiếm được kia, có một phần vẫn chưa thể bán. Ra, một phần thì lại đặt trong tổng đà thiết kỳ bang, chuẩn bị cho thuộc hạ thuê. Họ mua, Sở Hy Thêm suy nghĩ một lát, cuối cùng vẫn thả danh sách trong tay xuống. Binh khí và nội giáp có quan hệ đến tính mạng của mình, tuyệt đối không thể qua loa. Thật ra thì bảo khí các đã rất có thành ý, tuy rằng đồ vật trên danh sách đều là hàng thông thường, nhưng lại có năng lực độc đáo riêng, tính thực dụng cũng không tệ. Vấn đề là Sở Hy Thanh cần phải mua đúng thứ hắn cần, phải mua hai thứ đủ để hắn dùng đến lục phẩm thượng. Hắn âm thầm thở dài, ngẩng đầu nhìn về phía đại trưởng quỹ. Nếu như tăng giá lên đến 35 vạn lượng bạc, thì các ngươi còn có thứ gì tốt? Lúc này, vẻ mặt của đại trưởng quỹ mới thả lòng. Hắn làm ra vẻ không ngoài dự đoán, sau đó móc một phần danh sách từ trong tay áo ra, đặt ở trước mặt Sở Hy Thanh. Tổng cộng 97 kiện, đều ở trên danh sách này. Đây tuyệt đối là giá cả tốt nhất, chỉ là vì muốn kết giao bạn bè với kỳ chủ. Nếu như kỳ chủ ngươi mua những thứ có uy lực tương đương ở các phòng đấu giá, thì sẽ phải mất thêm 1 đến 2 phần 10. Sở Hy Thanh cầm danh sách, ngưng thần nhìn kỹ, trên danh sách này không chỉ có tên của 97 kiện pháp khí, mà còn có họ tên của luyện khí sư làm ra chúng, tài liệu của pháp khí, kết cấu của trận pháp, năng lực và công dụng, cùng với giá tiền. Sở Hy Thiên nhìn lướt qua một lượt, phát hiện trong đó chỉ có một kiện là phù hợp với hắn, thậm chí còn để hắn hơi vui mừng. Kính thiên nội giáp, dùng lân phiến của thần thú nhai tí tứ phẩm, dung hợp với tinh hoa của thiên giới canh kim mà chế tạo thành, tổng cộng 2.770 mảnh giáp, có thể bao trùm toàn bộ thân thể, hơn nữa còn mỏng như tơ. Giáp này có tất cả năng lực phòng ngự của nhai tý ngũ phẩm thượng, có thể để chủ nhân của pháp khí thi triển thiết nhai kính giáp và thiết nhai ngoại cương. Bộ giáp này mạnh hơn loan huyết nội giáp quá nhiều, năng lực phòng ngự của nhai tý ngũ phẩm thượng cũng cực mạnh, là cùng một cấp độ với Bạch Hổ, Huyền Vũ, cùng kỳ. Dù là phong lôi huyền giáp ở trên người Sở Hy Thanh, năng lực phòng ngự cũng kém hơn rất nhiều. Ngoài ra, bộ giáp này còn có thể làm cho hắn nắm giữ tầng ngoại cương thứ tư, cũng có thể phản xạ 4 đến 5 phần 10 tất cả ngoại lực, bỏ qua tất cả canh kim chi lực của lục phẩm trở xuống. Loại năng lực này còn có thể chồng chất với thiết nhai kính giáp của bản thân Sở Hy Thanh. Phản xạ 5 phần lại thêm 5 phần, tổng cộng là 7 phần rưỡi, đây đã tương đương với hiệu quả của huyết mạch nhai tý tầng 15. 5 cộng một nửa của 5, chứ không phải 5. Tuy rằng pháp khí này chỉ có cấp độ ngũ phẩm, nhưng trong tay Sở Hy Thanh thì lại có uy lực không kém gì pháp khí tứ phẩm. Nó cũng cực kỳ kiên cố, kiếm khí lục phẩm bình thường đều không thể xuyên thủng. Khuyết điểm chính là kính thiên nội giáp này không có năng lực tự lành như bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Loan huyết nội giáp rất khó giữ gìn. May mắn là luyện khí sư còn chế tạo thêm 500 mảnh giáp. Nếu như kính thiên nội giáp bị hao tổn, chủ nhân pháp khí có thể tự chữa trị. Giá cả của nó cũng rất đắt, lên đến tận 45 vạn lượng bạc. Cái giá này cũng đủ mua một bảo giáp tứ phẩm hơi kém một chút rồi. Sở Hy Thanh không khỏi nhìn vị đại trưởng quỹ này với ánh mắt sâu xa. Yêu cầu vừa rồi của hắn, rõ ràng là 35 vạn lượng bạc trở xuống, đại trưởng quỹ lại đặt chiếc áo giáp này ở bên trong danh sách này. Hơn nữa, còn là thứ có quan hệ với nhai tý. Ánh mắt của hắn lại rơi vào phân vân. Ưu tiên đầu tiên của Sở Hy Thanh là đao. Hắn còn không có đao, vậy cần áo giáp làm gì? Thanh tốn phong trấn lôi đao kia đã không chịu nổi rồi. Tuy rằng hắn luyện thần lôi động chân chỉ đến rất tốt, nhưng đây không phải võ đạo chủ tu của hắn. Sở Hy Thanh suy nghĩ một lát, sau đó cười mỉa một tiếng, mặt dày hỏi. Ta nhìn, Chúng bộ kính thiên nội giáp này, không biết có thể ghi nợ hay không? Sắc mặt đại trưởng quỹ nhất thời đen sì như đáy nồi, hắn lắc đầu nói. Bảo khí, các của ta chưa từng có quy củ ghi nợ, nếu như kỳ chủ không đủ tiền, có thể qua tiền trang ở bên cạnh để vay. Thật ra năng lực trả nợ của Sở Hy Thanh là không có vấn đề, còn kênh đào nhỏ kia chính là ngày thu đấu vàng, vấn đề là không thể làm hỏng quy củ của bảo khí các. Cách chương.